Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên, nâng cao giao tình, tuyệt chỉ có lợi mà không có hại. Đi vào văn phòng, phát hiện không một bóng người. Fanny kỳ quái hỏi. Tấn Bang không có ở đây sao? Anh ấy tới đài truyền hình, nhưng cũng sắp trở về thôi. Cô có muốn ngồi xuống, đợi một lát hay không? Cũng được. Tiếp nhận chén trà, Fanny nghĩ thầm, hôm nay cô lấy dũng khí đến đây. Đợi một chút cũng không ngại. Trợ lý phụ việc hiện giờ vẫn là A A sao? Có lẽ là muốn thể hiện giao tình quen biết nhiều năm của mình, cô ta bắt đầu hỏi thăm về người quen cũ. A A đã trở thành trợ lý bên kịch rồi. Dụ Hoàng Băng mỉm cười đáp, quả nhiên như suy đoán của cô, Fanny và Mạnh Tấn Bang là chỗ quen biết cũ. Fanny cũng không ngoài dự tính, lập tức liếc nhìn cô lần nữa, ánh mắt có chút ngạo mạn, thầm đánh giá. Vậy hiện tại cô là trợ lý phụ việc sao? Xem cô ăn mặc mộc mạc bình thường, khí chất dịu dàng, tám phần là đệ tử học việc linh tinh của Mạnh Tấn Bang. Ngay từ đầu, ai cũng tưởng nhận vào liền được học nghề, nhưng thông thường đều là làm qua công việc linh tinh cực khổ, sau đó mới chậm rãi từ từ tiếp xúc. À, không phải, tôi là... Dụ Hoàng Băng lắc đầu, định giới thiệu mình, nhưng lại không biết có nên hay không. Dù sao, cô chưa từng nghe nhóm bên kịch đề cập tới Fanny, không biết liệu nói ra có gì bất lợi và có hại cho quan hệ của bọn họ không. Vậy chắc cô là người giúp việc. Fanny mỉa mai, lập tức đem lễ vật giao cho cô. Đây là quà tặng cho Tấn Bang, anh ấy hẳn là vẫn còn thích ăn chocolate nhỉ? Wow, nhiều như vậy sao? Anh ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Còn chưa kịp giải thích rõ ràng, cô liền bị mấy gói chocolate to hấp dẫn, nhịn không được hớn hở hô to. À đúng vậy, tôi nhớ rõ, anh ấy trước kia thích nhất chính là loại chocolate này. Mỗi lần không vui liền cắn vài miếng chocolate để chút hết bực dọc, dịu đi cảm xúc trong lòng. Hồi tưởng về quá khứ, vẻ mặt của Fanny lộ rõ nhu tình. Nếu có thể, cô rất muốn được trở lại bên cạnh Mạnh Tấn Bang. Cô thật rất nhớ sự yên ổn vững chắc mà anh đem lại. Cảm giác này mấy năm qua cô tìm khắp nơi nhưng không thấy. Hai người quen nhau lâu rồi sao? Giọng điệu bí ẩn của cô đã khiến cho Dụ Hoàng Băng càng hiếu kỳ. Fanny chỉ cười không nói, khẽ nhìn cô đánh giá. Cô gái này ngoan ngoãn, dịu dàng, tươi cười khả ái, khí chất dễ gần, khiến cô rất vừa mắt. Hơn nữa chỉ là một người giúp việc, chắc sẽ không gây hại gì đến cô. Nếu cô nói ra quan hệ giữa mình và Mạnh Tấn Bang, lúc trước có lẽ cũng không sao. Hơn nữa, cho dù có bị truyền ra ngoài, với địa vị danh tiếng của Mạnh Tấn Bang hiện tại, cho dù bị tai tiếng tình ái với anh, cộng thêm mấy bài báo bình luận. Nhưng những giá trị không ai hạ thấp, ngược lại có khi còn tăng thêm một độ nổi tiếng. Tôi biết anh ấy từ trước khi ra nghề. Trong nháy mắt, Fanny đem tất cả suy tính vận dụng thành một kế hoạch hoàn hảo, ra vẻ như muốn chia sẻ một ít bí mật với cô, nhưng thực tế chính là để khoe khoang. Cũng nói thật cho cô biết, kỳ thật tôi và ông chủ của cô trước kia là người yêu. Người yêu? Trong lòng như bị ai đánh một cái, Dụ Hoàng Băng thất kinh trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được có người giống lớn từ phía cửa. Hai người phụ nữ trong phòng bất chợt tái xanh mặt mày. Cô nói với cô ấy chuyện này là có ý định gì hả? Mạnh Tấn Bang cảm tức nhìn vị khách không mời mà đến, dường như sợ rằng Dụ Hoàng Băng bị ảnh hưởng, vấy bẩn của cô ta, liền vội vàng tới kéo cô lại. Anh không ngờ tới việc cô ta còn có thể không biết xấu hổ mà tìm tới cửa. Vừa về đến nhà, nhìn thấy cô ta đã vô cùng kinh ngạc. Lại nghe thêm cô ta bật mí quan hệ của hai người trước kia, anh nhịn không được, lửa giận, xông lên não. Chuyện của 8 năm trước còn lôi ra làm gì? Tuy rằng chuyện trước kia cũng không có gì phải giấu giếm, nhưng anh hoàn toàn không muốn Hoàng Băng nghe được từ miệng của Fanny. Anh sợ cô sẽ suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng tới tình cảm mới tạo dựng giữa hai người. Anh muốn bảo vệ thật tốt tình yêu của bọn họ. Sắc mặt của Fanny cứng đờ, kinh ngạc nhìn anh. Vài năm không gặp, trừ bỏ ấn tượng còn lại trong trí nhớ, cô phát hiện bây giờ dáng vẻ của anh càng tỏa sáng, phong độ hơn, hơi thở toát ra đầy phong vị của một người đàn ông thành đạt, so với trước kia lại càng nam tính hơn. Chỉ tiếc bao năm gặp lại, lần đối diện đầu tiên đã căng thẳng như vậy. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, anh không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Fanny quá dành việc đời, cho dù bị vây khốn trong túng quẫn, cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh cực nhanh. Cô cố tình tươi cười vui vẻ, phá bỏ bầu không khí u ám lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net